thầy chỉ chờ cho đủ hết đặng thầy kiểm con hồng rài, mấy con tu tiến tới đâu ngoài chứng quả là hán chưa đây. Người nào chứng đặng thì chấm điểm cho đậu cho rồi, còn người nào rớt thì cho ở lặng. Bây giờ thì xét qua mấy tuần nay mấy con tu tập ra sao, coi đứa nào nhất tâm giỏi, đứa nào nhất tâm dở, thì theo đó hướng dẫn cho tập. Lẽ ra bữa nay buổi chiều thầy còn kiểm bên nam, nhưng mà thầy nói thôi kiểm bên nữ cho thình lình cho mấy con tập trung không kịp, không có chuẩn bị bài vở copy, không nó copy nhau hết. Thầy kiểm tra thình lình không à, nó kiểm tra để cho chuẩn bị sẵn sàng, và mấy con sẵn sàng bài vở rồi này kia, mấy con lập luận lý luận đồ hay đó nhưng mà rớt hết. Ở bên nam nha, sáng này thầy kiểm mới được con nữa chứ chưa được, đầm quá kiểm không hết, tính một buổi cho nó xong mình về làm công việc, nhưng mà rồi nó không hết, công việc rất là nhiều quá. Lúc nữa con coi như là thầy sẽ hỏi từng người một, cô có ghi những người mà tu tập tứ niệm xứ để thầy xem coi tứ niệm xứ mấy con tứ niệm xứ hay là sáu niệm xứ rồi không đó. Thầy coi thứ tứ hay là thứ sáu mà thứ ba đây, thầy sẽ kiểm tra cho kỹ là cái con là người vô hết đi con, vô hết tá thầy thôi, con thì chắc tu giỏi lắm. Cứ vô cửa mấy con phá cái hình của thầy lập xong á, coi như thầy đang ngồi đó đó, con đứng đó đó, vậy là y vị trí rồi cứ vô ghế ngồi đàng hoàng. Còn ai chót không con, còn người nào không, con hết rồi phải không, để nghe cho kỹ để biết cái pháp tu, chứ không khéo nghe không kỹ là không biết pháp tu á. Cái lớp học mình lạ lùng 2 giờ mà thầy giáo phải vô trước, một tổ vô tới 2 giờ mấy quá chưa con, còn thiếu ai nữa không? Còn đây một người. Rồi chào cô kia, không đủ hết, còn mấy người hết chưa con? Mấy con lắng nghe, vì trong cái vấn đề tu tập là phải mình phải tu tập từ căn bản, từ cơ bản, để rồi mới đi sâu vào những cái giai đoạn khác nữa, chứ không phải tu. Cho nên từng cái bước đi nó phải vững chắc, cho nên từ hôm mà thầy vào đây á, dạy mấy con cách thức nhiếp tâm. Nhưng mà trong cái sự nhiếp tâm thì nó phải có cái sự ức chế tâm, chứ không phải là thiếu sự ức chế. Nhưng mà nhiếp tâm mà đúng pháp thì nhiếp tâm không đúng pháp. Nhiếp tâm không đúng pháp, ví dụ mấy con nương vào hơi thở, mấy con chỉ biết hơi thở ra vô, thì đó là mấy con tập trung ức chế tâm không đúng pháp. Còn đúng pháp thì đạo Phật nó có cái pháp dẫn tâm vào cái chỗ mình mong muốn, dẫn tâm vào cái chỗ mình mong muốn. Cho nên vì vậy mà thầy đầu tiên thầy hỏi mấy con đó, là người nào mà nhiếp tâm được trong 30 phút, thì ở đây chỉ có một người nhiếp tâm được trong 30 phút. Thì trong khi đó nó không phải nhiếp tâm trong 30 phút là khó, tại vì khó là do mấy con tu tập không có pháp. Ngồi ví dụ ngồi biết hơi thở ra biết hơi thở vô kéo dài 30 phút, thì thiệt ra cái đó là cái khó. Chứ còn nhiếp tâm trong 30 phút rất dễ dàng, không có khó, có pháp dẫn nó từng bước thì làm sao mà nó có niệm khởi được. Ở ai mới phải có pháp, mà pháp nó như lý tác ý, thì pháp như lý tác ý có gì không? Như cái hơi thở thì tác ý nó thôi, tại vì nó thở ra thì mình bảo thở ra, nó thở vô thì bảo thở vô thôi, nó hẳn có cái pháp của nó, mà cái pháp của nó là thân hành. Mà mình đây là mình tu nhiếp tâm, mình nhiếp tâm, cho nên trong khi mình nhiếp tâm nó kỹ lưỡng, nó hẳn hòi, nó nhiệt tâm, nó quyết tâm tu tập, đem hết cái khả năng, cái sức lực của mình ra để mình dẫn nó trong 30 phút. 30 phút mà đâu có lâu, mấy con thầy nó thật sự đâu có lâu đâu. Sợ mình vận dụng cái sức lực của mình cầu một giờ cũng chưa nhầm nhòi. Các con thấy nãy giờ thầy vô đây mà giờ là coi như là vô đây là hồi cái kim dài chỉ số 6, mà bây giờ là 3:30, rồi bây giờ là 45 phút rồi, còn có 15 phút nữa là có con thấy còn 15 phút nữa là 1 giờ rồi chứ gì, một giờ chớp mắt rồi. Từ hồi thì vô đây thì ngồi cho tới bây giờ thì còn 15 phút nữa là 1 giờ mà, thì như vậy 30 phút mình chớp mắt cái gì đều có khó khăn. Vậy mà nhiếp tâm có 5 phút 10 phút thì quá dở, Như vậy là không phải mấy con dễ, cái đó không phải dễ, mà tại mấy con chưa biết pháp, chưa biết pháp dẫn. Cái biết pháp dẫn đó thì bao nhiêu cũng không có khó cả. Cho nên ở đây thầy nói ví dụ như các con đầu tiên, các con phát ý nó dài, hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra gì thì bảo hít thở, hay là hít vô thở ra, hít vô thở ra, hay là hít thở, hít thở. Mình cứ dẫn, mình dẫn từng kỹ lưỡng, từng hơi thở. Hít thì phải hít thở, thở. Đó là mình dẫn trước, cái ý thức của mình chủ động dẫn trước, chứ không phải mình thở thở mình có lấy lì lịa hơi cái mình cái thở cái nó dẫn tưởng như vậy. Không phải làm từng hơi thở, làm từng tác động, nhắc tâm thật sự, tu tập thật sự. Một việc làm của mấy con đó là một cái sự dũng cảm đối với tâm của mình, làm cho được một cái điều mình làm đó là một cái sức dũng cảm. Cũng như người ta xông vào lửa để cứu một đứa bé ở trong nhà bị cháy, hoặc người ta bị cháy trong nhà mà con xông vào nhà lửa để cứu người ta thì phải có cái đức dũng cảm. Còn hiện bây giờ cái tâm của mình nó, mình muốn cho nó nhiếp cho được ở trong cái hơi thở của mình, mình cũng phải hết sức dũng cảm với nó. Chứ còn nếu mình không dũng cảm với nó thì mình nhiếp không được. Mà mình có pháp, mình có pháp chứ đâu phải là khó khăn, cũng như là lửa cháy hoặc là nhảy xuống nước cứ người cứ đuối đau, không đâu có khó khăn đâu. Nhưng mà mình phải cẩn thận kỹ lưỡng, từng khi hít thì mình hít thở, thở hít thở. Cũng như mấy con thấy không dùng hơi thở thì mấy con dùng cánh tay không, thì mấy con thấy nó rất rõ ràng, đưa tay ra tôi biết, tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết, được dễ dàng quá, ai làm cũng được hết. Đưa ra thì mình đưa ra, đưa vô mình đưa vô, đưa ra mình đưa ra, đưa vô mình đưa vô, có cái đó đơn giản. Nhưng mà khi mình nhắc đưa ra thì mình tập trung rất kỹ trong cái bàn tay đưa ra, mình lưu ý bằng mắt. Và đồng thời khi cái lệnh mà các con thấy nó dễ dàng, khi mình còn sức tỉnh táo thì mình nhắc thầm đưa ra, mình nhắc thầm không có phát ra âm, nhưng mình thấy cái tâm của mình bây giờ nó hơi lờ mờ, nếu mình nhắc thầm thì nó sẽ không có hiệu quả bằng. Cho nên mình nhắc bằng cái âm thanh tiếng ra. Thì cái nhà gần bên đó ta nói chắc cái cô này này cũng điên, cũng gì ở đó mà cũng lạ, đưa ra đưa vô ung tùm, chắc người ta nói mình điên cái gì. Nhưng sự thật không phải đâu mấy con. Cái người ở gần bên mình biết, cái người đó lúc bây giờ tâm nó lờ mờ, người ta mới nói, nói như vậy phát âm ra như vậy để làm gì mấy con biết. Cái âm đó là cái âm thanh, mà cái âm thanh nó làm cho cái tổ lỗ tai mình nó tập trung vô đó để nó biết cái lệnh của nó bảo phải đưa tay ra. Có phải không? Cái lỗ tai mình nghe nữa. Rồi con mắt mình là nhìn ở trong cái cánh tay của mình, hoặc là mình cảm nhận rất kỹ cho hơi thở khi mà thở ra. Các con thấy mình làm chân thật, thật sự tu tập, thật sự nhiệt tâm thì nhiếp tâm trong 30 phút không khó khăn. Nhưng mà khi đã nhiếp tâm được bằng cái phương pháp 30 phút rồi thì theo thầy thiết nghĩ trong một tuần nay thì mấy con sẽ từ cái người mà nhiếp tâm 30 phút cho đến cái người mà 30 phút thì các con sẽ người nào cũng nhiếp được đúng y nhau hết, không có người nào mà còn 5 phút 3 phút còn dịch tưởng ra vô. Tại vì mấy con còn thích để dịch tưởng ra vô cho nên nó mới có, chứ còn cỡ mà không thích thì chắc không bao giờ có. Phải không? Mình quyết tâm mà, quyết tâm là mình làm cho cái tâm của mình dính vào trong cái hơi thở, dính vào trong cánh tay. Đây thầy nhắc bây giờ ở trong cái lớp của chúng ta có nhiều người có bệnh đau chứ đâu phải là không có bệnh đau. Nhưng mà bệnh đau á, mà chưa đến đổi mà chúng ta đi không nổi, chưa đến đổi mà chúng ta phải nằm viện, cho nên chúng ta còn đến lớp dự được, nhưng mà trong thân có bệnh đau. Vậy thì những người mà có bệnh đau cũng đâu có khó gì đâu, rất là dễ dàng khi chúng ta dùng cánh tay hoặc hơi thở chúng ta cũng đẩy lùi bệnh được. Nhưng mà chúng ta đừng có sợ, chúng ta đã biết Đức Phật đã dạy đó, các con lưu ý Đức Phật đã dạy các pháp đều vô thường, thì cái cảm thọ chúng ta cũng là vô thường chứ đâu phải thật khó đâu. Cái đau bệnh trong thân chúng ta cũng đều vô thường, không có pháp. Cái cảm thọ đâu phải là của ta, đâu phải là ta, đâu phải của ta, bản ngã của ta đâu mà chúng ta sợ. Cho nên chúng ta không sợ bệnh đau đâu, không sợ bệnh đau, chúng ta sẽ đủ được. Khi mà không sợ thì cái tâm của mấy con nó rất vững vàng. Còn cái tâm của mấy con sợ bệnh, sợ đau, sợ chết ấy, thì mấy con chấp bị chấp ngã. Mà chấp ngã thì mấy con cái ý chí của mấy con nó cùng nhục, nó sợ hãi, nó cùng nhục, nó không còn mạnh mẽ. Cho nên chúng ta biết cái câu nói của Đức Phật dạy các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta, vốn để chúng ta biết được rằng thân này cũng không phải ta, mà cái cảm thọ đau đớn này là ta. Cho nên chúng ta chẳng sợ nó đâu. Do chúng ta không sợ đó thì cái tinh thần của chúng ta rất là vững vàng, Cho nên chúng ta mới ôm vào cái pháp, và đồng thời chúng ta tác ý rất dễ dàng, đẩy lui cái bệnh rất dễ dàng. Ví dụ như bây giờ cánh tay thầy, cái thân bệnh này phải theo cánh tay mà ra thì đưa ra, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô thì đưa vô, có nghĩa thầy nhiếp ở trong cánh tay này thì đưa ra đưa vô. Mà khi mà thầy nhiếp được ở trong cánh tay này bằng cách đưa tay ra đưa tay vô được, bây giờ thầy không dùng cái pháp tác ý đưa tay ra vô mà thầy dùng cái pháp đẩy bệnh. Cái thân bệnh này theo cánh tay này mà ra thầy đưa ra, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô, có gì đâu mất. Và suốt cái thời gian mới còn dùng cái pháp như lý tác ý đó, tác ý bệnh mà, thì trong thời gian 30 phút bệnh gì cũng đi, có gì đâu. Mình có pháp mình đẩy lui bệnh, mình có pháp mình nhiếp tâm, mình có pháp không làm thân mình bệnh, có gì đâu. Mình tập luyện mình để cho cái thân của mình phải bị mỏi tay mỏi chân đau lưng đau bụng đau dễ dàng mà. Các con thấy cái thọ có phải của mình không? Đâu có cái nào đâu có cái nào là của mình đâu, đâu có cái nhức đầu này là của tôi, đâu có cái đau bụng này của tôi đâu. Nó là các pháp vô thường, mà vô thường nó của nhân quả thì mặc của nhân quả. Nhưng mà bây giờ mày bế bén mạng đến đây tao đuổi ra, đuổi ra bằng cái như lý pháp như lý tác ý thì làm sao mà thân mình có bệnh. Đó là thầy nói về cái vấn đề tu tập nhiếp tâm và đẩy lui bệnh. Bây giờ mấy con, khi mà mấy con nhớ là bây giờ cái người nào chưa nhiếp tâm được thì mấy con nhiếp tâm, và cái người nào mà dùng hơi thở mà nhiếp tâm mà bị chướng ngại, bị hôn trầm thùy miên, bị chướng ngại, mấy con lưu ý đây. Bắt đầu thầy nói từ căn bản đi vô, từ cái hơi thở, từ cánh tay đi ra, từng cái bước đi kinh hành, phải không? Đó là cái nhiếp tâm. Nhiếp tâm trong thân hàng hoài, trong thân hàng nội. Nhưng mà về hơi thở thì có người bị tức ngực, có người bị nhức đầu, có người bị khó thở, mệt hay hoặc này kia, thì tất cả những cái chướng ngại của thân hàng nội thì chúng ta sử dụng thân hàng hoài. Nhưng mà ngồi đưa tay ra vô như thế này thôi tôi cũng bắt buồn ngủ, hay hoặc tôi ngồi tôi hít thở tôi cũng bị buồn ngủ, thì do đó bây giờ buồn ngủ chỉ là đó là cái trạng thái lười biếng, cái trạng thái si. Vì vậy mấy con sẽ đi kinh hành, đi kinh hành nó ngủ cho nó té cho nó chết rồi à, cho nên vì vậy nó sợ, cho nên nó đâu dám ngủ, ngủ rồi nó té chứ nó chết ha. Cho nên đi kinh hành, mà nếu mà cái người đó mà đi kinh hành năm hơi thở, đứng lên ngồi xuống năm hơi thở mà nó còn hôn trầm thì nhiên nữa, thì thiệt ra cái người mà tu tập cái pháp mà rèn luyện cái nghị lực đi 10 bước ngồi xuống hít thở năm hơi thở mà còn hôn trầm thì nhiên, thì mấy con sẽ dùng cái pháp thân hành niệm. Mấy con có biết pháp thân hành niệm không? Dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ xuống. Đó là cách thức phá thôi. Mỗi hành động đều tác ý hết mà. Đây là thầy muốn nói từ cái căn bản để nhiếp tâm, cho đến khi mà chúng ta dùng cái lực để mà chúng ta đuổi cái hôn trầm thì nhiên, khi bị hôn trầm thì nhiên. Còn bây giờ mấy con hoàn toàn mấy con nhiếp tâm được, dùng cái pháp thân hành niệm, hoặc là dùng cái pháp rèn luyện nghị lực, đi 10 bước, ngồi xuống hít thở năm hơi thở mà không có hôn trầm thì nhiên, rất là tỉnh táo, không có niệm, bằng cái phương pháp tác ý nhắc từng hành động, từng hơi thở mà hoàn toàn thời nào mình tu cũng không có niệm, trước 30 phút không có niệm, thì bắt đầu chúng ta thay đổi cái cách thức tu, thay đổi cách thức tu. Thay vì trước kia chúng ta tu về cánh tay thì chúng ta đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, hít ra, tôi biết tôi hít ra, thở vô, tôi biết tôi thở vô, hay là chân trái bước, chân mặt bước, chân trái bước, chân mặt bước, mấy con sẽ nhắc như vậy. Nhưng bây giờ nó không còn nhắc như vậy nữa, mà đã nhắc cái giai đoạn, cái phương pháp tập thứ hai á, thì mấy con phải nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Trước kia thì mấy con thấy nè, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít thở đến một, hít thở đến hai, hít thở đến ba, cho đến năm, rồi tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Lúc nào cũng có cái pháp tác ý tìm một bên, tức là dẫn tâm vào cái hơi thở. Cánh tay nó cũng vậy, và bước đi kinh hành cũng vậy. Còn cái pháp mà thân hành niệm thì mỗi hành động đều tác ý, nó cũng vậy. Nhưng bây giờ thì nó tới cái phương pháp thứ hai. Thì phương pháp thứ hai thì hít thở nó cũng giống nhau, nhưng mà nó có khác là gì? Cái câu tác ý khác. Hồi đó thì đưa tay ra hoặc hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi hít ra. Còn bây giờ thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. thì câu tác ý khác không các con? Khác à? Để giúp cho thân tâm chúng ta ngồi thiền cho nó an ổn, nó không còn bị dao động, nó không còn đau nhức, nó không còn tê mỏi mệt hoàn toàn. Mà khi nhắc như vậy á, thì chúng ta muốn để cho nó được an. Chứ nếu mà các con cứ nhắc cũng như là giai đoạn đầu mấy con dẫn nó hoài thì nó sẽ không có an. Cho nên vì vậy mà khi mà nhắc thì các con nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra, hít vô thở ra, mấy con không tác ý hít thở như hồi nãy nữa. Bởi vì mấy con tập nhiếp tâm nó quen rồi, cho nên bây giờ đến cái giai đoạn này thì các con đếm đúng 5 hơi thở thì các con mới tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con chú ý trong hơi thở, hít vô thở ra, các con đến 1, hít vô thở ra đến 2. Nhưng mấy con không có tác ý hít thở không, cái câu tác ý hít thở thì không có tác ý nữa. Nhưng khi mà thở hít vô thở ra, mấy con lắng lặng mà nghe cái sự an ổn của thân tâm, mấy con có ở trong cái hơi thở vô ra không. Và khi mà hít thở 5 hơi thở vậy đó, nó kêu an, thì mấy con lại nhắc hít vô an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì khi mà thấy nó cái thân của mình nó ngồi nó an ổn một cách lạ lùng, mà nó tỉnh táo một cách kỳ lạ, thì do đó nó đã an, nó đã được nghe lời mình rồi. À, do đó thì mấy con không cần nhắc nó nữa, để coi nó an được bao nhiêu. Khi mà nó kéo dài được 30 phút thì mấy con nghe chuông đồng hồ mà báo 30 phút thì mấy con xả ra, đừng thêm nữa nó sẽ làm cho tâm tưởng. À, khi mà tu đúng 30 phút rồi thì hôm nay những người, các con người nào mà đã tu 30 phút mà nhiếp tâm không vọng tưởng, mà trạng thái bất động, an ổn, thì mấy con sẽ tiến tới. Thì bây giờ thầy nhắc như cô Liễu Châu, con nhiếp tâm trong 30 phút phải không con? Con cứ ngồi đi con, định đứng thôi 30 phút mà không niệm. À, trong khi Mỹ Châu con ngồi yên, thầy dỗ thầy hỏi thôi. Con nhiếp tâm trong 30 phút hơi thở nó không niệm phải không con? Quyên hành một đâu con? Con cũng nhiếp 30 phút không niệm phải không con? Ngọc Bình 30 phút cũng không niệm phải không con? Cô Thảo cũng nhiếp tâm trong hơi thở 30 phút không con? Hay là nhiếp tâm à 30 phút thôi, cứ căn bản vào 30 phút thôi con. Rồi cô Lâm lần đâu con cũng vậy phải không con? Cô Huệ Ân cũng vậy phải không con? Rồi cô tiền ở đâu con? Cũng 30 phút. Bây giờ mấy con nghe đây, bây giờ khi mà các con thấy các con tu ở trong 30 phút này nó có nhiều cái dạng cách thức, mấy con nhiếp hơi thở được 30 phút. Có người nhiếp hơi thở trong cánh tay đưa ra đưa vô 30 phút cũng không niệm. Có người đi kinh hành, bước đi kinh hành, dẫn tập trung trên bước đi kinh hành 30 phút không niệm, cũng đều là nhiếp tâm ở trong cái thân hành nội và ngoại thôi, không có gì hết. Thì mấy con lưu ý trong cái vấn đề mà mấy con 30 phút, để rồi thầy sẽ nâng đưa mấy con lên một cái phương pháp nữa. Và trong 30 phút mà người nào thấy, các con thấy trong 30 phút này á, ai thấy rằng mình ngồi cái thân mình nó luôn luôn an ổn, nó an ổn ở đây nó không phải là có như ai mà trời nóng nực mà đem nước mà phát cho mát mẻ mình, nó không phải cái cảm giác như vậy. Hoặc là trong khi nó nực nội có người đem quạt máy quạt cho mình mát mẻ, thì nó không phải vậy, mà nó an ổn là cái thân nó nghe nó bất động yên lặng phân phát. Nó có cái cảm nhận của mấy con, bây giờ cái thân sẽ nó không chịu nhích, nó động đậy nữa, mà nó ngồi nó yên lặng như thế này, mình cảm nhận được những cái bất động của nó, cái thân tịnh của nó. Rồi cái tâm của mình sao lại nó tỉnh táo vô cùng, tức là nó an trú á, bởi vì nó nói an trú mà. Mà cái tâm nó thanh tịnh nó mới an tịnh. Còn bây giờ nó an trú được, tức là cái tâm nó thanh tịnh được. Khi mà nó an trú được như vậy đó, thì lúc bây giờ thì các con chỉ vào tu thì mấy con không cần nhắc nó hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra nữa, mà mấy con chỉ cần nhắc cái tâm phải bất động, cái tâm phải bất động, an trú trong thân tâm. Cái tâm của con bất động phải an trú trong thân tâm, hay hoặc là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi đó thì mấy con thấy cái hơi thở ra vô và cảm nhận toàn thân của mấy con với một cách bất động, cái thân nó không biết, nó ngồi yên lặng, rất yên lặng, là cái tâm mấy con rất là nhẹ nhàng thoải mái, nó không có khó khăn gì hết. Thì lúc bây giờ trong khi mà các con nhận ra được như vậy, đó làm cái sự an ổn của nó rồi, thì mấy con sẽ tu tập, không còn tu ở trong cái hơi thở nữa, không còn tu ở trong cái thân hành niệm nữa. Nhưng mà khi mấy con còn thấy có cái dạng buồn ngủ không trần ở đây á, bây giờ nó khi mà nó tu được vậy đó, thì nó dễ lọt vào cái không trần kỳ nhiên đó. Có lúc thì nó tỉnh suốt 30 phút, nhưng mà có lúc á, thì trong khoảng chừng 50 phút nó yên ổn, cái bắt đầu nó lặng mất, nó quên, nó không nhớ gì nữa hết. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp các con chưa đạt được 30 phút tỉnh táo, nó còn bị không trần kỳ nhiên tỉnh dạc. Cho nên hầu hết là mấy con nên giai đoạn này, khi mà 30 phút như vậy mà ngồi được, mà nó không có từ buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, buổi khuya, thời tu nào mà cũng 30 phút rất là an ổn, rất là tốt, thì sẽ tu một cái pháp khác. Mà có thời thì rất an ổn, mà có thời thì bị không trầm tự nhiên, còn bị không trầm tự nhiên. Các con lưu ý, đây không nói gì, mình nhiếp tâm được rồi thì nó không còn cái niềm khởi, không còn cái vọng tưởng nữa, nhưng mà nó còn những cái hôn trầm thì miên. Mà khi bị hôn trầm thì miên á, thì mấy con nên tập nhiếp tâm ở trên cái bước đi. Mình cũng có thể, nếu mà mình tu hơi thở thì mình đi, mình đưa hơi thở mình tu tập cũng được, chứ đâu phải là cần phải nương với bước đi đâu. Nhưng mà giống một bước đi á, để cho mình đừng có bị hôn trầm thì miên, cũng giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi mấy con đi, mấy con nương vào cái hơi thở mà bước đi, nhớ cái tâm bất động, thanh thản là vô sự nó. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó thì mấy con phải đạt được 30 phút, nếu mà không có hôn trầm thì miên. Còn người nào không có hôn trầm thì miên thì lắng nghe thầy dạy tiếp, thầy dạy cái phương pháp kế tiếp để tu cao hơn. Khi đó thì nếu mà cái tâm của mấy con hoàn toàn mà bất động trong 30 phút, nhiếp tâm được ở trong hơi thở, hoặc ở trong cánh tay đưa ra vô, hoặc ở dưới bước chân đi, hoàn toàn mấy con thấy là không có niệm, hoàn toàn theo và an trú được. An trú tức là nó an ổn trong khi bước đi, mình nghe nó nhẹ nhàng thoải mái, không có bị mệt mỏi. Ngồi thì nó nghe tỉnh táo, nó không bị hôn trầm thì miên. Thì lúc bây giờ đó, mấy con sẽ tiến tới mấy con tu một cái giai đoạn cao hơn, tức là mấy con bắt đầu mấy con đi vào tứ niệm xứ. Nhưng lúc bây giờ thầy khuyên mấy con là luôn luôn nhiếp tâm và an trú tâm là phải giữ luật nghiêm chỉnh. Người nào mà giữ luật không nghiêm chỉnh thì mấy con sẽ không vào được tứ niệm xứ, là tại vì nó sẽ sanh ra hôn trầm thì miên, nó sẽ sanh ra những cái tâm mấy con nó không bao giờ an trú, tức là cái thân tâm của con nó sẽ bị đầm đậy, nó không bao giờ yên ổn được. Cho nên giới luật nghiêm chỉnh, mà trong giới luật thì có cái giới độc cư phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý rất là quan trọng. Nếu mấy con tu tập tới cái giai đoạn nhiếp tâm 30 phút mà không niệm khởi, mà còn đi nói chuyện, thì mấy con không đi tập đi xa được nữa, không có tới xa được nữa. Cho nên tránh cái duyên nói chuyện, làm sao mà sống độc cư trọn vẹn. Bởi vì theo thầy thuyết nghĩ, cuộc đời bỏ hết mình đi tu là cái mục đích phải đạt được làm chủ sanh già bệnh chết. Mà hôm nay thì dùng cái pháp đẩy lui được bệnh chứ chưa phải, đây còn dùng cái pháp chứ chưa phải dùng cái nội lực chúng ta mà đẩy lui bệnh. Các con thấy chưa? Cho nên chúng ta còn phải tu nhiều. Nhưng mà tu nhiều thì các con thấy phải phân chia cái giờ giấc cho nghiêm chỉnh, giờ giấc nghiêm chỉnh. Ví dụ như buổi sáng mới còn tu 30 phút nhiếp tâm, an trú 30 phút. Thì trong những cái giờ mà còn lại đó mấy con sẽ làm gì? Nếu mà cái buổi sáng mấy con không có lên lớp học thì mấy con sẽ tu tập 30 phút, còn những giờ đó thì con dồn lại cái sự mà tập trung vào những cái bài làm, những cái bài mấy con học. Rồi có những cái bài làm mấy con tập trung trong những cái bài làm để triển khai cái tri kiến. Nhờ cái tri kiến thông suốt cái giới luật đức hạnh đó, tự nó thấm nhừng, nó cũng là xả những cái ác pháp, cũng ly những cái dục cái ác pháp của mấy con nhiều. Cho nên lúc này là lúc mấy con nhiếp tâm và an trú tâm là vốn giữ gìn giới luật đức hạnh. Nghiêm chỉnh chừng nào thì mấy con nhiếp tâm tốt chừng ấy, và đồng thời giữ gìn giới luật đức hạnh thì nó sẽ không vi phạm. Nó không vi phạm từ ở trong ý của chúng ta, thì do cái sự mà học hiểu nó thông suốt được cái lý của giới luật đức hạnh. Cho nên nó càng mấy con càng làm bài mà gửi về thầy đọc thì thầy thấy có người thì làm đầy đủ, nhưng có người thì còn làm thiếu. Bởi vì các con thấy như cái đáp án nó đã để đức dũng cảm. Cái đức dũng cảm mà giờ dũng cảm như thế nào? Một người mà xông vào nhà lửa đang cháy để cứu người khác cũng là dũng cảm. Một người mà nhảy xuống sông để cứu người chết đuối cũng là dũng cảm. À, các con đọc thấy cái câu chuyện một cái đứa bé mà nó đứng lên, nó chịu lỗi trước thầy giáo, trong khi nó không làm lỗi mà nó chịu trước thầy giáo, rằng nó chịu rằng nó nhận nó không đem tập sách theo để thầy giáo đuổi nó ra ngoài lớp. Thì nó đứng dậy mà nó chấp nhận vậy, nó phải là dũng cảm nó mới làm được. Chứ còn không khéo, không đâu, bạn này không đem chứ không phải là em, không phải là con, không đem sách, bạn này chứ không phải là con. Còn cái cậu bé này đứng lên chịu nhận cái chuyện không đem sách, vậy mà trong khi thầy giáo đuổi ra khỏi lớp thì cậu bé vẫn lặng lặng chịu đựng mà đi ra khỏi lớp. Đó là một cái hành động dũng cảm. Anh nghe nói là cái chuyện đó, mà ví dụ như nghe người ta nói cái chuyện đó thì mình nói ngay liền cái người nào lỗi đó, mình chỉ liền người đó, chứ ít có khi mình chịu lắm, mình chịu lỗi cho cái người khác nữa. Vậy cho nên cái đức dũng cảm mình thì có, nhưng mình phải thấy rằng mình phải tu tập là một cái dũng cảm, chứ không phải là thiếu dũng cảm. Đối với mình, cái tâm mình lăng xăng mà hôm nay mình nỗ lực mình tu tập nhiếp tâm cho được ở trong hơi thở, không làm lăng xăng cũng là dũng cảm, chứ đâu phải là chuyện. Cũng như người ta chửi mình mà mình nhẫn được, mình không nói lại một tiếng nói nào với ai, mình không nói nặng nhẹ người khác, hoặc là mình không để cho tâm mình buồn giận người khác, cũng là một hành động dũng cảm, chứ đâu phải là thiếu dũng cảm mà làm được. Cái chuyện mà mình làm ngược lại với cái chuyện đời là một cái đức dũng cảm chúng ta tài nữa. Cho nên khi mà viết cái bài thấy đề cái đáp án là đức dũng cảm, thì mấy con phải nói dũng cảm của bản thân mình, có những hành động dũng cảm hàng ngày của mình, chứ đâu đợi mà mình nhào trong nhà lửa cứu người khác mình mới nói dũng cảm đâu. Không phải, mình dũng cảm trước cái hành động, nhưng mà mình nói ra được cái điều đó, nó cũng là nhắc mình một lần để dũng cảm với cái sự tu tập của mình. Bây giờ buồn ngủ gần chết như thế này mà còn phải đi kinh hành, mà phải bắt buộc mình phải tắt ý từng hành động thì nó mệt nhọc, nó tức tối. Thay vì giờ này đi ngủ không phải trước sao, mà bây giờ hành hạ mình như thế này. Nếu một người không dũng cảm thì người ta sẽ tìm cách ngủ. Ôi giờ này chắc ai cũng ngủ hết, thôi chui ngủ cho sướng, ai mà thấy được đâu. Đó là mình thiếu dũng cảm. Còn mình dũng cảm với mình phải thắng được cái thằng giặc buồn ngủ này mới được, do đó mình dũng cảm. Cũng như bây giờ cái đầu nhức quá thì bây giờ đó mình chỉ còn nằm hoặc chóng mặt quá, mà bây giờ ngồi dậy thì trời đất nó khi mòng như thế này thì khổ quá, cho nên thôi toàn là nằm hay đi bác sĩ chích thuốc hay gì đó, uống thuốc gì đó, thì đó là không dũng cảm. Một người dũng cảm là người ta ngồi sừng sững lên, người ta ôm pháp, người ta tu, là người ta dũng cảm. Đó là dũng cảm. Cho nên mấy con làm bài là mấy con mục đích để mấy con nói được cái đức của đức hạnh về bản thân của mấy con. Nhưng mà về bản thân của mấy con nói xong rồi, về bản thân của mấy con phải dũng cảm như thế nào, thì lúc bây giờ gia đình của mấy con nó có liên hệ gia đình của mấy con. Có nhiều người gia đình không cho mình đi tu mấy con, phải không? Nhưng mà mình dũng cảm như thế nào để cho gia đình mình phải nhiếp phục gia đình mình mà mình mới đi tu được. Đó là cũng là dũng cảm. Chứ còn nếu mà mình hèn nhát một chút xíu, mình không dũng cảm thì thôi, giờ cha mẹ không cho thôi, để chờ cho ông bà chừng nào ông sắp chết nào, hoặc chết đi mình đi tu, không ai cản mình nữa. Nhưng mà chờ ông chết rồi chắc là mình cũng chết theo mất rồi, còn vậy đâu phải dũng cảm. Cho nên cái dũng cảm khi mà viết thì mình phải nghĩ nhớ về bản thân, rồi nghĩ nhớ đến gia đình của mình trong những cái khó khăn mà mình vượt ra được. Có nhiều ở đây các con có nhiều cái hoàn cảnh mà mình không có nỡ bỏ con mình, mà mình hôm nay mình đến đây được mình tu là phải có sự dũng cảm. Tình cảm con người mình dứt khoát được mình đi tu đâu phải dễ. Đó là một sự dũng cảm, mình phải nói hết. Thì trong gia đình, trong bản thân của mình, rồi trong bản gia đình, thì khi mà gia đình như vậy nó còn liên hệ với những người khác xã hội mà. Cho nên khi mà nói đến cái đức dũng cảm thì mình nói được bản thân, nói được gia đình, rồi nói được xã hội. Thì như vậy rõ ràng cái bài mình mới đủ. Còn có khi mấy con nói sơ sơ rồi coi như là mình làm cho có trả bài hơn. Đang có mình viết để thầy nói mình chuyên mình làm vậy thôi, chứ sự thật ra thầy đọc là có nhiều bài này chỉ nói sơ sơ rồi chứ cũng chưa có gì hết. Cho nên khi mấy con nói lý luận qua lại thì thầy tìm ở trong đó coi cái thực hành của mấy con có không. Nhiều khi thầy tìm không thấy cái pháp thực hành mà lý luận xong nói hay lắm, nhưng mà thực hành cái pháp thực hành không có. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con vậy, khi mà bài vở mấy con viết là mấy con nhớ mỗi một cái đạo đức thì nó có bản thân, gia đình và xã hội, nó mới đầy đủ cái đạo đức đó. Là mình viết, mình viết như vậy để làm gì mấy con? Mình để triển khai cái tri kiến, cái thực sự hiểu biết của mình để giải thoát. Đó là tìm theo, như hồi nãy thầy nói, mình nhiếp tâm an trú, giữ giới thì mình sẽ càng ngày mình tăng lên cái sự nhiếp tâm an trú. Con khỏi rót con, thầy uống bao nhiêu nước là đủ rồi, thầy sẽ về. Chứ còn rót thêm nữa chắc thầy uống chắc là chiều nay chắc là đi không nổi, nó vừa đủ thôi. Cho nên thầy ráng phân chia ra từ từ uống để cho nó thấm dặm, đặng nói chuyện với mấy con thôi, đặng cho nó vừa hết nước là về là đủ. Chứ còn mà thêm nữa thầy thì không bao giờ mà uống nước thừa bỏ. Mà nếu nước mà đầy như thế này thôi thầy chặt chịu khác, thầy về cho thầy uống, uống bỏ ly nước thừa, phí bỏ uống. Mà cho mấy con uống thừa mấy con tội chết. Uống thừa thầy ngu lắm mấy con. Cho nên trong khi đó mấy con thấy nè, nhiếp tâm an trú thì giới lực cũng nghiêm chỉnh. Từ ra có những người nào tu tứ tiến cần á, thì người ta ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện, thì phát hiện người ta sử dụng được. Tại sao vậy? Bây giờ thầy nói như thế này nè, các con tu có pháp hồi nãy là nhiếp tâm an trú chứ gì, để mình đi vào tứ niệm xứ gì. Còn người ta tu ở trên tứ chánh tầng thì người ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, thì những cái niệm ở trong đầu người ta thấy những cái niệm đó ác thì người ta dùng cái tri kiến, người ta quán xét, người ta tả cái niệm đó đi. Rồi trong đầu người ta không khởi lên cái niệm nhưng mà niệm thiện thì người ta đâu có xả. Bây giờ đó trong nhà bếp nó cần thiết phải phụ của út lặt rau làm này, đó là niệm thiện mà, để giúp cho chúng có thực phẩm ăn mà, đó là niệm thiện. Nó hoặc cần là dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ này kia, đó là việc thiện mà. Thì cái niệm thiện đó đó thì chúng ta tăng trưởng lên, thì rõ ràng là cái người này đâu có nhiếp tâm trong đâu có nhiếp tâm đâu, nhưng mà họ ngăn ác diệt ác, ngăn ác diệt ác. cho đến khi tất cả những cái niệm ác không còn có nữa thì cái niệm thiện đó toàn còn cái niệm thiện, nó không có. Nhưng trong cái niệm thiện á, nó có cái giữa thiện và giữa ác. Cho nên về vấn đề mà tu tứ chánh cần là sáng suốt lắm, nó có nửa thiện nửa ác. Mình thấy thì thiện nhưng mà rồi nó có cái ác đó, nó rất là nguy hiểm. Cũng như bây giờ đó, mình thấy như thế này, trong cái lớp học này có người bạn của mình, có người đồng tu của mình mà họ không hiểu, họ tu vậy sai. Thôi để mình đến hết đó, mình khéo léo mình nói để mình hướng dẫn cho cái người bạn của mình biết pháp tu thiện rõ ràng mà. Cái người tu tứ chánh cần mà nghĩ như vậy thiện cái gì. Nhưng mà không ngờ khi mà mình đến hết á, thì cái người họ đang làm bài, cái người bạn mình đang làm bài, họ phải dừng lại nói chuyện với mình. Thì như vậy là mình đã làm cho người ta mất đặc cư, thì đó là ác rồi. Tại không mấy con thấy tính thì tốt, nghĩ thì tốt, nhưng mà lại giúp người ta. Cho nên giúp người á, thì mình phải biết thiện á, thì nó phải trong cái hành động thiện, nó phải tư duy suy nghĩ rất kỹ. Giờ này mọi người như vậy mà mình đến thất nói chuyện thì không được. Hoặc là mình tìm cách để mình đón, mình gặp người đó ở quầy đường để mình nói cho họ, nhắc cho họ về cái vấn đề tốt, để cho nó tốt gì. Nhưng mà ở giờ này mà nói chuyện vậy thì mấy người kia, hai người này lén nói cái gì đây, họ cũng cho là mình phá độc cư rồi, tức là nó không thiện rồi, làm cho người ta bị chướng ngại rồi chứ gì. Cho nên trong khi nó muốn như vậy thì không được, mình phải tư duy suy nghĩ. Như vậy là cái pháp thiện này có thiện mà có ác ở trong này, thì nó chưa phải là mình triển khai cái này được, chưa có tăng trưởng cái thiện pháp này được, chưa có làm được. Do đó thì cái pháp này phải dừng, nhưng mà mình chờ lúc đúng cái thời điểm để mình hướng dẫn cho người bạn mình, nhắc kéo cho mình. Trong cái giờ thỉnh nguyện, mình chờ mà chờ cơ hội giúp bạn mình, đó là cái niềm tốt. Cái người tu tứ niệm xứ là luôn luôn họ dẫn tăng trưởng cái niềm thiện rồi, nhưng mà họ phải đúng thời điểm để triển khai cái niệm thiện đó mà giúp người khác, làm cho người ta được an vui, làm cho người ta tu đúng pháp. Đó là cái người tu tứ chánh cần. Cho nên các con hiểu tứ chánh cần nó không dễ đâu, nhưng mà tu chánh cần rất dễ, là gì, ngồi tu rất dễ, nhưng mà cái người đó phải tỉnh. Nếu mà không tỉnh thì nó sẽ bị rớt trong hôn trầm thiền miên. Người tu chánh cần không có nhiếp tâm ức chế ta, người ta chỉ nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi người ta ngồi yên lặng. Phải chờ ta ngồi im lặng, người ta không phải ngồi đây mà để người ta tìm cái an lạc gì hết, mà người ta tỉnh táo hoàn toàn, nhìn qua cái tâm mình nó muốn nghĩ cái gì. thì một chút xíu nó sẽ khởi một cái niệm ra. Người ta đem cái niệm nó ra, người ta tư duy suy nghĩ, nếu là ác người ta xả bỏ, nếu là thiện thì người ta sẽ làm gì. Ví dụ như cô Út cổ có dặn rồi, chiều nay đó mười nhớ đánh vi tính cho Út cái bức thơ gửi cho cái người nào đó, bây giờ ngồi để cái bắt động nhớ. Thì trong khi đó, đó là một cái điều thiện chứ đâu ác, nhưng mà giờ này chưa phải, cho nên vì vậy thì mười sẽ trả lời với tâm mình, với tâm mình. Giờ này là giờ tu, giờ này, giờ tới cái giờ làm lao động lao tác thì mình sẽ làm công việc đó. Thì cái niệm này không được ngay, không được xen vào đây, một chút nữa ta sẽ làm. Thì trong khi cái niệm đó nó sẽ đi liền, nó là thiện nhưng mà đợi cái thời điểm để làm, chứ không phải thiện trong khi mình đang ngồi yên lặng như thế này mà nó khởi cái niệm thiện nó như vậy, rồi bắt đầu đó mình bỏ cái giờ tu mình chạy ra đi đánh cái vi tính thì không được, làm như vậy là sai. Cho nên mình tắt ý ngay liền, đây là việc thiện nhưng mà giờ này không phải là giờ làm việc đó, giờ này là giờ tu, không, giờ tu tứ chứng cần ngăn ác diệt ác. Cái giờ mà làm cái điều thiện này á, để mà giúp cô Út á, thì một chút nữa làm cái giờ làm việc cái lần giờ đó. Cái giờ, cho nên cái người mà làm tu tập tứ chứng cần á, người ta vẫn lao động, người ta vẫn làm tất cả những công việc. Cho nên cái đầu óc người ta luôn luôn là ngăn những cái pháp ác, ngăn những cái niệm ác, không cho niệm ác. Đó là tu tứ chứng cần. Ở đây có người nào tu tứ chứng cần không? Mấy con có người nào tu tứ? Đó, tu tứ chứng cần thì mấy con nhớ luôn luôn lúc nào không để niệm ác xen vào trong tâm của mình. Để làm gì? Để khi mà toàn bộ những cái niệm ác nó không còn khởi ra nữa, nhưng mà cái người này phải hoàn toàn đầy đủ cái tri kiến giải thoát. Thiếu cái tri kiến là mấy con sẽ không làm sao mấy con thắng nó được. Cái tri kiến phải sáng suốt lắm, phải sáng suốt, rất là sáng suốt, để luôn luôn lúc nào cũng nhận thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Nghĩa là những cái chướng ngại pháp trong khi lao tác chung đụng với nhau, tất cả mọi cái đều là nhận qua cái lỗi của mình. Còn tất cả những cái lỗi của người khác đều là thấy nhân quả chứ không thấy lỗi người. Đây là nhân quả, không phải người đó có lỗi, mà đây là nhân quả, cái nghiệp nhân quả. Người ta làm nó là cái nghiệp gì, đáng thương chứ không đáng thương. Cho nên như vậy mà lúc nào cái tâm mình cũng được bình an. Mấy con nhớ về tu tứ chứng cần. Tứ chứng cần sau này khi đó thì các con thấy là trong cái giáo pháp của Đức Phật rất xác định rất rõ. Tứ chứng cần tức là chánh tinh tấn. Cái pháp tu nó là cái tâm bát chánh đạo, nó là chánh tinh tấn. Thì chánh tinh tấn là cái lớp thứ sáu, mà cái lớp thứ bảy nó là chánh niệm tứ niệm xứ. Các con thấy khi mà tu tứ chánh cần xong rồi, các con thấy cái tâm của mình luôn luôn bất động, không ác pháp nào tác động vào được cái tư trí của mình. Ai nói gì làm gì tâm mình vẫn nhẫn nhục thương yêu cảm mất đức hiếu sinh là làm đầu của một cái người tu tứ chánh cần. Nói đừng, mấy con thấy nó cái pháp tu tứ chánh cần này, mấy con coi như là mấy con giữ độc cư là không đi nói chuyện phi thời, giữ độc cư là mấy con không có làm động người khác, chứ luôn luôn mấy con tiếp duyên với những cái điều kiện cần thiết, cái thời điểm tiếp duyên với người khác đều là mấy con tiếp duyên được hết, không phải như người nhiếp tâm giả tu. Có nên hai cái pháp này mấy con thấy rất rõ. Nhưng mà cái người mà nhiếp tâm giả tu thì không được, không được nói chuyện với ai hết. Hoàn toàn mấy con mà ra nhà bếp đó, thì cứ ra đó thì mọi người ta chỉ con lặt rau là lặt rau, hoặc rửa bát là rửa bát, hoặc là làm cái chuyện gì đó làm rồi thì mình vào thất của mình lo tồn tại, chứ không có bao giờ mà hỏi chuyện này hỏi chuyện kia hỏi chuyện nọ. Ai dạy gì thì mình lắng nghe, ai nói gì thì lắng nghe, để cho mình tự ngầm mình sửa những lỗi lầm của mình, thấy lỗi mình. Cái người tu tứ chứng cần họ cái nhẫn nhục họ rất cao, đó là tu tứ chứng cần. Sau khi tu tứ chứng cần mà đến cái mức độ mà thấy tâm nó bất động hoàn toàn thật sự, không ai làm cho mình giận hờn phiền não, thấy từng cái này cái kia mà tâm mình nó cũng không có thèm ăn, không ham muốn cái gì hết, thì biết là nó đã chín rồi, nó thanh tịnh rồi. Thì lúc bây giờ đó thì mình đi vào tứ niệm xứ, thì thầy sẽ hướng dẫn cách thức để trên tứ niệm xứ để đi, để giữ cái tâm bất động của mình suốt cái thời gian, để đúng cái thời gian của nó để mình liền tứ thần túc. Khi mà trên tứ niệm xứ rồi á, thì mấy con thấy nó thanh tịnh rồi, thì trong khi đó nó không bao giờ nó còn một cái niệm nào mà trẹt ra trẹt vô, nó không còn nữa, mà nó không còn nữa từ 30 phút cho đến 6 tiếng đồng hồ mà nó ở trong cái trạng thái bất động như vậy đó, thì được thầy chỉ cách thức cho mấy con tu tập luyện tứ thần túc. Khi có tứ thần túc rồi thì mấy con mới nhập cơ thiền, nghĩ thiền, tam thiền, tức là mới qua cái lớp tứ thánh định, nghĩa là tứ niệm xứ á. Trên tứ niệm xứ mà kéo dài được cái trạng thái bất động, tâm thanh thản, an lạc vô sự của nó đó, nó kéo dài được 6 tiếng đồng hồ thì nó mới đủ bảy cái năng lực của giác chi. Mà bảy năng lực của giác chi đó là tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Do đủ bốn cái lực như thần thì mấy con mới vào cái lớp chánh định, tức là nhập cơ thiền, nghĩ thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là tứ thánh định, tức là cái lớp chánh định ở trong bát chánh đạo. Thì chánh định xong rồi thì mấy con sẽ thực hiện tam minh, tức là tề tam minh. Như vậy thì mấy con tu từ cái pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, mấy con cũng đi đến tứ niệm xứ chứ gì. Còn cái người nhiếp tâm như nãy giờ mà thầy nói, nhiếp tâm và an trú tâm, để rồi mấy con cũng bước qua cái giai đoạn tu tứ niệm xứ mà không cần phải xả tâm, bị nhiếp tâm mà. Nhiếp tâm làm cho nó dính vào trong cái cánh tay đưa ra vô, nhiếp tâm làm cho nó dính vào trong cái hơi thở, nó không còn có một niệm gì, mấy con nhiếp mà. Rồi nó an trú nữa, thành nó đâu có niệm gì khởi ra được. Có hiểu không? Nó không có cái niệm gì mà khởi. Còn cái kia người ta ngồi chờ cái niệm đến để mà người ta dùng cái tri kiến người ta xả. Người ta xả cho đến khi cái tâm người ta cũng bất động hoàn toàn, người ta đi vào tứ niệm xứ. Ta ngăn ác diệt ác cho đến khi mà người ta đi vào tứ niệm xứ. Nó khác, hai cái pháp này nó khác, nhưng mà nó đi đến tứ niệm xứ thì nó giống nhau. Bên này nhiếp tâm và an trú để rồi chúng ta cũng bước vào tứ niệm xứ. Bởi vì nhiếp tâm được, an trú được ở trong 30 phút. Mà trong 30 phút thì bắt đầu mấy con mới vô tứ niệm xứ, mấy con thực hiện cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ để đi đến 6 tiếng đồng hồ tứ niệm xứ, rồi mới đi đến cái chỗ mà luyện tứ thần túc. Các con thấy không? Từ hai cái pháp này nó sẽ gặp nhau trên tứ niệm xứ. Thì mấy con chọn lấy cái pháp nào mà hợp với mình để mình tu tập, để mình tu tập. À, bây giờ mấy con nhiếp tâm an trú thì phải chọn lấy cái pháp này. Nhưng cái pháp này phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, độc cư trọn vẹn, chứ không phải là cái pháp như người ta tu tứ chánh cần. Tu tứ chánh cần thì người ta còn tiếp duyên, mà người ta tiếp duyên bằng cái tri kiến hiểu biết, chứ người ta tiếp duyên trong áo pháp là người ta cũng phạm giới nữa. Người ta tiếp duyên, người ta coi như là phá hành độc cư, nhưng mà cái hành độc cư người ta ở trên cái không độc cư của người ta ở trên cái pháp thiện, chứ không phải như mình. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con thì lắng lặng mà thấy được hai cái pháp đều nó đi đến cái tứ niệm xứ. Từ trên tứ niệm xứ đó nó mới có thể mà tu tập cái thần túc. Từ cái thần túc đó nó mới nhập xác định. Con đường của đạo Phật nó cụ thể, nó rõ ràng, nó có pháp môn hẳn hoài. Đầu tiên thì mấy con thấy nó đâu có khi không mà ngồi để hít thở mà đi vào định, mà nó ngồi nó hít thở bằng cái phương pháp như lý tác ý, dẫn nó vào từng hơi thở, dẫn nó vào từng bước đi, dẫn nó vào từng cái hành động đưa tay ra vô. Các con thấy nó làm cho mấy con rất dễ dàng tu tập chứ đâu phải khó. Nhưng mà nhiếp tâm được rồi thì phải dùng cái pháp tác ý an trú tâm. Mà an trú tâm được rồi thì mới tu tứ niệm xứ. Còn cái pháp tứ chánh cần thì ngăn ác diệt ác, hàng ngày ngồi giữ tâm bất động, tức là mình đi vào cái chỗ mà thư giãn, cái chỗ định thư giãn, định sáng suốt. Cho nên mình nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự rồi ngồi đây. Ngồi đây không có nghĩa là giữ cái tâm ở trên tứ niệm xứ mà thanh thản an lạc vô sự như tứ niệm xứ đâu, mà ngồi đây để chờ cho những cái từng cái tâm niệm của nó xảy ra, nó hiện ra. Bởi vì cái vọng tưởng của mình còn nhiều lắm, mình ngồi im lặng hơi là nó lòi mặt nó ra hết, nó nhiều lắm. Nó có thể nói là cái chuyện này nó hiện ra rồi, nó chưa xong, nó chưa có nghĩ xong hết cái chuyện này, nó sẽ có cái chuyện khác nó kế tiếp, nó nối tiếp nhau. Từ cái chuyện tu tập, từ các pháp tu tập cho đến chuyện gia đình, rồi chuyện gì mà hồi nhỏ này kia, đi ăn cắp mận bị người ta đánh này kia, bây giờ cũng nhớ hết. Cái chuyện mà ở trường mà này kia khỉ khọt này kia, cô giáo bắt phạt quỳ gối hay chép phạt cũng có nhớ ra hết, không có cái gì mà không quên. Đó, tất cả những cái chuyện từ quá khứ vị lai gì nó sẽ hiện ra hết. Và đồng thời cái người đó mà nỗ lực tu tứ chánh cần thì ngăn ác diệt ác, mỗi niệm đều là đem đến, đều là nhớ quán xét, thấy đúng cái sai, cái không đạo đức, cái vô đạo đức gì cũng biết, rồi từ đó nó có những cái phương pháp nhắc tâm nó, khi xả tâm thì nó nhắc tâm nó phải chấn chỉnh sửa mình lại những cái điều đó. Thậm chí như nó thèm ăn cái bánh, cái trái, cái này kia nọ, nó đủ cách ở trong này nó cũng hiện ra hết. Bữa nay sao mà có Phật tử cúng dường của Úc cho ăn cái bánh này ngon quá, đây đây đây đây, biết rồi, cái mặt mày là tham ăn đây, thì ngăn diệt nó liền. Tất cả những cái này nó đều lòi ra hết trong khi chúng ta ngồi yên một mình. Rồi phải chi mà phải có Phật tử cúng dường cái này nữa, ăn nữa, thì đó là cái tham tham nó lòi ra đó. Thì cho nên vì vậy mà luôn luôn mấy con sử dụng cái pháp đó mà ngăn mà diệt nó, cho nên gọi là tu tứ chánh thà. Bốn cái điều cần mẫn siêng năng để mà tu tập nó, đó là tu tứ chánh thà. Cho nên giới luật của nó về cái hành đầu cư